Phong Thần Châu, chương 2097, không sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà mục đích của Tần Ninh trong chuyến này, ngoại trừ hủy diệt ngũ mạch để giải quyết hậu hoạn ra. Còn một điều khác, chính là điều tra ra rốt cuộc là người nào ở sau lưng ma tộc đưa ra chỉ thị. Nếu chỉ có 5 tên trưởng tộc ma tộc thì mới tà ma. Ta cũng lần đầu tiên vào trong thành. Hủ Khả lúc này có chút lo lắng, thấp giọng nói, huynh đệ, lát nữa đừng nói gì linh tinh. Gần 1 vạn cao thủ tiến vào trong thành, đi tới tháp thần kia. Giờ khắc này, mọi người có vẻ lo lắng. Không ít ma vương chưa từng tới đây bao giờ nên cũng không biết phải làm gì. Dần dần, mọi người tụ tập đầy đủ ở tháp thần. Không nói câu gì, bầu không khí có vẻ hơi im lìm. Xoạt xoạt xoạt, 4 tiếng xe gió từ trong tháp thần vang lên. 4 đại ma đế lúc này đều xuất hiện. Cự Tí ma đế, Hủ Cốt ma đế, Tử Dực ma đế, Lục Tình ma đế. 4 đại ma đế xuất hiện. Rất nhiều chiến sĩ ma tộc ầm ầm quỳ xuống đất. Tham kiến đại nhân ma đế. Tham kiến đại nhân ma đế. Từng tiếng gọi ầm ĩ vang lên. Cự Tí ma đế có 2 cánh tay dài quá gối. Đôi cánh có lực, làn da có màu đen nhạt. Nhìn đoàn người, các vị, Cự Tí ma đế lúc này bước ra 1 bước. Nhìn 4 phía, các ngươi là chiến sĩ ưu tú nhất của ngũ mạch chúng ta. 13 vạn năm trước, chúng ta tới nơi này, ngày đêm ở trong lòng đất giống như dã thú chờ thời. Thế nhưng đây là nhiệm vụ thần thánh mà các đại nhân ma thần ban tặng cho chúng ta. Chiếm giữ Cửu U, đoạt được trái tim Cửu U, chúng ta sẽ được quay về quê nhà của mình, chiến sĩ ma tộc chúng ta sợ chiến sao? Cự Tí ma đế vung cánh tay hô lên. Không sợ, không sợ, không sợ, chỉ là lần này Tần Ninh cuối cùng cũng biết những kẻ này cần đồ vật gì. Trái tim Cửu U. Đó là cái gì? Cách chương.